Chương 127 Chiến tranh chân chính. Đám kia phàm nhân đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn cho rằng, xử lý long kỵ sĩ, xử lý cự mã kỵ binh, liền có thể chiến thắng thánh ma đế quốc. Một ma pháp sư đứng tại cao điểm trên nhìn phía xa hịt tu kiến biên cảnh cứ điểm, lạnh lùng mở miệng khẽ nói. Đứng ở bên cạnh hắn tướng lĩnh tay đẻ lấy trường kiếm, gật đầu đồng ý nói, bọn hắn chẳng lẽ cũng không cần mình kia nhỏ bé đầu góc tốt rất muốn tưởng tượng, là cái gì lực lượng, để những cái kia cự long thần phục tại dưới háng của chúng ta, trở thành mặc cho chúng ta thúc đẩy tọa kỵ. Mở miệng nói chuyện pháp sư nghiêng người một bước, lộ ra phía sau hắn đã trên mặt đất khắc họa tốt lắm to lớn ma pháp trở đến, đã bọn hắn không biết, vậy liền để bọn hắn kiến thức một chút, chân chính thánh ma đế. Đội, là như thế nào chiến đấu đi, chuẩn bị viễn trình ma pháp công kích theo mệnh lệnh của hắn. Một mặc ma pháp trưởng bảo lao đầu lớn tiếng hô lên, bên cạnh hắn, trên trăm tên ma pháp sư đem hai tay của mình giơ cao khỏi đỉnh đầu của mình, một đầu cự long bị tráng kiện dây xích sắt khóa tại một cỗ thể tích khổng lồ kim loại xe vận tải bên trên. Chiếc này so xe lửa toa xe còn muốn to lớn mấy lần xe ba gác bị bản sơn thú kéo lấy, kéo đến phát họa tốt ma pháp trận đất chống biên giới, chung quanh các ma pháp sư tụng hát ma pháp chú ngữ, trên người quang mang có chút lấp lánh. Cự hình trên bản xa đứng đấy một cao lớn binh sĩ, tay hắn cầm sắc bén chiến phủ, vòng lên cánh tay một đao chém trúng đầu kia cự long cổ. Lực lượng khổng lồ tác dụng dưới, đầu kia cự long cổ lập tức đứt gãy đại khái 1/3, máu tươi lập tức phun ra ra, chảy xuôi đến khắp nơi đều là. Kia cự long hiển nhiên còn chưa chết hẳn, nó tại xiềng xích rước thuốc hạ dây rủa lấy, lại không cách nào xê dịch thân thể của mình. Những cái kia tuyên khắc lên ma pháp phủ văn xiềng xích tựa hồ đối với nó có bản năng lực cướp thúc, cho nên nó căn bản là không có cách tránh thoát mình trói buộc. Cự long rên rỉ tại toàn bộ bầu trời quanh quẩn, phảng phất là tử thần ở cái thế giới này lưu lại thanh âm đồng dạng. Mặc kệ đầu này cự long như thế nào dãy rủa, tràn đầy ma pháp máu tươi vẫn là không ngừng chảy vào xe tấm dự lưu ra nhờ ma ú bên trong, sau đó tụ lại, tại đặc biệt lỗ hổng chút xuống tới mặt đất phát họa trên ma pháp trận. Máu tươi thuận ma pháp trận khe danh chảy xuôi, tản ra màu làm nhạt quang mang huyết dịch phảng phất tại ma pháp trận bên trong sôi trào lên. Trung quanh ngâm sướng ma pháp chú ngữ các ma pháp sư thanh âm càng thêm phức tạp cấp tốc, một câu không giống ngôn ngữ của nhân loại từ trong miệng của bọn hắn phun ra ngoài. Oanh kích ra bắt đầu để những người phàm tục kia vì mình vô chi sám hối đi nhìn xem trước mặt mình to lớn ma pháp trận bắt đầu hội tụ lên to lớn ma pháp năng lượng. Cầm đầu một ma pháp sư đem nguyên một khối tinh khiết ma pháp tinh quang cắm vào toàn bộ ma pháp trận trung tâm. Hô một cái so phòng ốc còn muốn hỏa cầu thật lớn từ ma pháp trận này bên trong đằng không mà lên, ở trên bầu trời hoạch xuất ra một cái duyên dáng đường vòng cung, mang theo khí thế một đi không trở lại, xông về xa xa hịt biên cảnh. Tại hệ làn hư quang đạn binh nhóm ánh mắt khiếp sợ bên trong. Cái này hỏa cầu thật lớn lập tức trúng đích phía sau bọn họ cách đó không xa to lớn cứ điểm tường thành. Đem nguyên một đoạn tường thành đều triệt để bốc hơi thành cho tàn. Kia cực nóng hỏa diễm tại phá hủy tường thành về sau còn không có hoàn toàn biến mất, ngay sau đó lại vỡ vụn ra, thôn vệ lấy chung quanh sinh mệnh. Vẹn vẹn chỉ là như thế một cái công kích, một môn 100 ly đường kính súng phòng không cùng chung quanh nó bố trí tất cả binh sĩ, liền đều triệt để từ trên thế giới này biến mất. Mà liền tại bên này trên trận địa hỏa diễm tứ ngược thời điểm, bên kia ma pháp đế đội phương hướng bên trên. Càng nhiều hỏa cầu đằng không mà lên, từng bước bay về phía hịt trên biên cảnh ệ lạn hiệu phòng tuyến. Khai hỏa phản kích mặc kệ làm cái gì đều tốt lập tức phản kích một sĩ quan buông xuống mình kính viễn vọng, quay đầu nhìn về phía mình phó quan, lớn tiếng ra lệnh, để tất cả pháo binh đều khai hỏa hướng địch nhân trận địa chút xuống mình đạn pháo nhanh hô tại mệnh lệnh của hắn âm thanh bên trong. Xa xa thánh ma đế quốc ma pháp quân đoàn sau lưng, một đầu cự long đằng không mà lên. Theo đầu này cự long dương cánh bay lên, còn có nó hai bên càng nhiều cự long. Những này long kỵ sĩ thời điểm cất cánh lít nha lít nhít, nhìn giống như là một đám ong rừng. Không đợi những này long kỵ sĩ tiếp tục trèo lên, đón bọn hắn bay tới, liền là hệ lạn hư phát xạ che khuất bầu trời đạn tháo. Một con rồng kỵ sĩ còn chưa kịp vặn vẹo thân thể của mình, liền bị một viên 105 ly đường kính súng lựu đạn đập trúng cánh, kêu thảm ngã xuống mặt đất. Viên kia quán xuyên long rực 105 ly đường kính đạn pháo ở giữa không trung bạo tạc, tạo thành một mảnh báo kim loại, đem chung quanh cự long toàn bộ đánh thành cái sàng. Bất quá cái khác đạn pháo liền không có may mắn như thế, bọn chúng rơi vào thánh ma đế quốc quân trận bên trong, sau đó nổ bể ra đến, dương lên từng sợi khói đen. Một phát 75 ly đường kính súng lựu đạn đạn pháo vừa vặn rơi vào một cái trên ma pháp trận, bạo tạc lập tức tại ma pháp trận bên trong lưu lại cái cự đại khói đen bốc lên hố bom. Trung quanh pháp sư lảo đảo mấy bước, mấy cái bị mảnh đạn thương tổn người ngã trên mặt đất. Tại hệ làn hư phòng ngự trận địa bên trên, một tiền tuyến quan chỉ huy kính viễn vọng bên trong, thánh ma đế quốc phương hướng trên hoang dã dốc núi bị đạn pháo đánh thành cái sảng. Từng đoàn khói đen phóng lên tận trời, vô số đỉnh núi bị to lớn hỏa lực bao phủ. Rơi vào hệ làn hư trên trận địa hỏa cầu thuật ngay tại giảm bớt, bất quá vẫn như cũ có hỏa cầu nện ở chiến hào hoặc là lưới sắt bên trên, trong nháy mắt nổ tung lên, thôn phệ chung quanh hết thể tất cả. Các binh sĩ có quắp tại đã sớm cấu đưa tốt công sự phòng ngự bên trong, ôm mình vũ khí cảm thụ được trước nay chưa từng có thể nghiệm. Đối với hệ làn hư thứ nhị quân tới nói, là lần đầu tiên gặp được có thể cùng bọn hắn chính diện giao chiến địch nhân. Thậm chí tại một số phương diện, đối thủ như vậy so với bọn hắn tại một số phương diện càng có ưu thế. Một viên hỏa cầu rơi vào một đầu chiến hào bên trên, bởi vì chiến hào ướt thúc, hỏa cầu bổ sung đến chiến hào bên trong ốn lượn thành một đầu thật dài hỏa long. Chiến hào bên trong đa mở binh sĩ tại hỏa diễm bên trong giấy rua, sau đó biến thành từng khối than cốc. Một bên khác trên trận địa QNZ cảm thụ không được tốt cho lắm, hệ làn khi pháo binh bộ đội tựa hồ tại về số lượng chiếm cứ ưu thế. Vô luận là đường kính nhỏ 75 ly bộ binh pháo, vẫn là đại đường kính 155 ly súng lựu đạn, chúng đích một phát đối với yêu ớt ma pháp quân đoàn tới nói đều là chí mạng. Cự Long đang đến gần một cả gan thò đầu ra nhìn về phía đối diện binh sĩ, rút về hoảng sợ đối với mình chiến hưu bên cạnh nhóm hô. Theo tiếng la của hắn, súng máy trên trận địa binh sĩ liền từ ẩn thân địa phương bỏ lên ra, lau mặt một cái trên bụi lờ ớt ở, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Chiến đấu đến một khắc cuối cùng phạm nhân vĩnh bất vi nô một sĩ quan rút ra bên hông mình súng ngắn, giơ cao khỏi đỉnh đầu của mình, căm tức nhìn nơi xa tới gần cự long, lớn tiếng khích lệ thủ hạ của mình. Tại bên tay trái của hắn, một cái cự đại hỏa cầu vừa vặn rơi xuống, nuốt sống một cái súng máy trận địa, nuốt sống một cái ngay cả phòng tuyến, nuốt sống trong chiến hào binh sĩ, trên mặt đất lưu lại khắp nơi khiêu động ngọn lửa cái này không sai biệt lắm có thể so sánh với đại chiến thế giới thứ nhất chiến trường. Dù là vẹn vẹn từ song phương hỏa lực trên so sánh, QNZ hoàn toàn có thể tính là một trận tàn khốc gần chiến tranh hiện đại. Ma pháp quân đoàn công kích xác thực hữu hiệu, đạo thứ nhất phòng tuyến bên trong hệ lạn hữu binh sĩ, tại giao chiến bắt đầu trong vòng một giờ liền tổn thất nặng nề. Hô một đầu cự long lướt qua hệ lạn hữu phòng tuyến, tại gần như sụp đổ binh sĩ trên đỉnh đầu triển khai mình to lớn dáng người. Cánh của nó trong gió vỗ, cuốn lên trên mặt đất tản mát ra ngọn lửa. Toàn bộ chiến trường giống như là địa ngục bình thường, khắp nơi đều là mùi khét còn có toát ra hỏa diễm. Tại hỏa diễm thiêu đốt lần, hệ lãn khịu đa mở binh sĩ giơ lên đầu lâu của mình, bưng lên vũ khí của mình. Thình thịch một mực yên lặng súng máy hạng nặng trận điệu đống nhiên gầm hét lên, lít nha lít nhít pháo sáng trên không trung sen lẫn thành to lớn lưới lửa. Đầu kia phun ra liệt diễm hỏa long lập tức bị bao phủ tại lưới lửa bên trong nháy mắt kêu thảm ngã xuống tới mặt đất. Theo đầu này hỏa long rơi xuống, càng nhiều hỏa long lướt qua phàm nhân phòng tuyến. Bọn chúng phun ra liệt diễm tại chiến trường trên không tứ ngược, phàm nhân pháo cao xả mãnh liệt khai hỏa, khiến cái này hỏa long đồng dạng bị tổn thất thật lớn. Xác thực, dạng này phàm nhân quốc gia, đầy đủ làm đối thủ của chúng ta. Đứng tại trên sườn núi, nhìn trước mắt đã biến thành địa ngục chiến trường, cầm đầu thánh ma đế quốc tướng lĩnh ANLEI trường kiếm phát ra cảm khái. Hắn thật không nghĩ tới. Cho dù là từ chính diện trên chiến trường điều trở về Thánh Ma Đế Quốc một chi bộ đội chủ lực, tại công kích phàm nhân đế quốc thời điểm, vẫn như cũ chỉ là ở đây trên mặt hơi chiếm một chu tờ thượng phong mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, vận dụng 10 vạn đại quân Thánh Ma Đế Quốc, vờ ơ y ma bắt không được một cái nho nhỏ hịt vương quốc biên cảnh phòng tuyến ai có thể nghĩ đến, thần Thánh Ma Pháp quân đoàn, vờ ơ y ma cùng đối phương pháo binh đánh cái bất phân thắng bại ma pháp công kích tiếp tục bắt đầu hướng chỗ xa hơn kéo dài đạo thứ nhất phòng tuyến bọn hắn phản kích đã nhanh muốn yên lặng, một hồi để cự mã kỵ binh đi lên càn quét là được rồi. Tên kia tướng lĩnh nhìn về phía bên cạnh mình ma pháp sư, mở miệng hỏi, ma pháp quân đoàn tổn thất thế nào chúng ta tổn thất còn có thể tiếp nhận, địch nhân pháo binh rất mãnh liệt, bất quá chúng ta ma pháp trận bố trí cực kỳ phân tán, cho nên thương vong cũng không lớn. Thiên kia ma pháp sư cố gắng chấn định hồi đáp. Ngay tại vừa rồi, bộ đội của hắn không sai biệt lắm tổn thất mấy trăm tên ma pháp sư, nếu như những tổn thất này đặt ở đối nọ mạ đế quốc trên chiến trường, kia xác thực thuộc về có thể nhịn chịu phạm chủ. Nhưng tổn thất như vậy đặt ở nhằm vào phàm nhân đế quốc trên chiến trường, cái này hoàn toàn là khái niệm khác nhau. So với tổn thất của bọn họ đến, hệ lạn khi tổn thất vậy liền thật có thể dùng thảm trọng để hình dung. Thứ hai quân hai cái phòng giữ đoàn tại tuyến đầu bị triệt để đánh cho tàn phế, ngay cả triệt hạ tới người sống sót đều rất ít. Đạo thứ hai trong phòng tuyến chủ lực, đệ nhất hai sư hạ hạt cái bộ binh đoàn trong đó có hai cái tổn thất nặng nề, đã đánh mất tiếp tục chiến đấu năng lực. Ma pháp quân đoàn cường đại lực công kích, trong nháy mắt đem chưa bao giờ gặp mạnh mẽ như vậy đối thủ thứ nhì quân cho đánh cho hồ đồ.